Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Ái Bị Thương. Tác giả, Phượng Si. Yến Các Chủ, nói thật, tần cung phía trước cho nên chỉ luyện ra 7 cái nhị phẩm linh đan. Đây là ta chủ ý, bởi vì hắn còn quá tuổi trẻ, ta không nghĩ làm hắn mũi nhọn quá lộ, nhưng hôm nay các ngươi phi buộc hắn đem luyện đan tiến hành rốt cuộc. Đây là ta thực không hy vọng nhìn đến. Nói chuyện đến nơi đây, Hàn lão thở dài một tiếng, lại lần nữa sâu kín mà mở miệng nói. Nếu đại gia cũng rõ ràng tần cung luyện đan trình độ, ta đầy cũng liền không che giấu. Kỳ thật, tần cung luyện khí cũng không có lấy ra bản thân chân thật trình độ. Nếu không, hắn lại há là luyện ra nhất phẩm bảo khí đơn giản như vậy sao? Hàn lão cứ như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối với thiên hạ các thế lực lớn nói. Tiếng kinh hô không có, khiếp sợ lại xuất hiện ở đây mỗi người trên mặt. Hiện tại, không ai dám lại đi hoài nghi Hàn lão nói. Trước mắt hết thảy đã có thể chứng minh rất nhiều đồ vật. Hiện tại đừng nói tần cung lấy 15 tuổi tuổi tác tiến quân tam phẩm đại đan sư. Chính là nói tần cung là đan vương cũng không ai dám lại hoài nghi. Lần này thanh thiếu năm đại bỉ chung, thế nhưng sinh ra một vị độc bá thanh thiếu năm đan khí hai tổ đại tái thiếu niên vương giả. Tên của hắn đã kêu tần cung, còn dùng so sao? Lúc này, quản sự trọng tài Nhược Nhược về phía Yến Xích Hiệp hỏi. Mọi người ánh mắt lúc này toàn bộ hướng trong sân Mục Ngưu nhìn lại. Kết quả lúc này mới phát hiện, Mục Ngưu đã hôn mê ở luyện đan nơi sân phía trên. Kỳ thật, Mục Ngưu lấy 29 tuổi tuổi tác liền lấy được nhị phẩm đại đan sư thành tựu. Nếu không có tần cung xuất hiện, hôm nay sở hữu vinh dự cùng quang mang đều đem bao phủ ở trên đầu của hắn. Bởi vì tuổi này liền có như vậy thành tựu, phóng nhãn đại lục, tuyệt đối là không nhiều lắm thấy. Mà Mục Ngưu thân là tử khí các trung thiên tài cùng nhất ca. Hắn kiêu ngạo càng sâu với tần cung, nhưng trên đời sự tình chính là như vậy. Tần cung cái này dị loại xuất hiện, chính là vì bóp chết thiên tài mà đến. Lúc này thiên tài, ở tần cung trước mặt, hết thảy kiêu ngạo đều đem bị đả kích đến rời ra phá phấn. Mặt trời chiều ngã về Tây, thanh thiếu năm hai tổ trước 10 đệ tử lại lần nữa tập trung tới rồi chủ tịch trên đài. Vẫn như cũ Từ Thiết lão tự mình ra tay, vì tần cung cùng Mục Ngưu chế tác huyền khí cực tam phẩm cùng nhị phẩm đại đan sư huy chương. Lúc sau, khen thưởng tự nhiên không phải ít, hơn nữa so luyện khí đại tái càng thêm phong phú. Nếu nói đan sư cùng luyện khí sư là đại lục là hai loại cao quý nhất chức nghiệp nói. Như vậy tại đây hai loại chức nghiệp chung, dược sư không thể nghi ngờ sẽ xếp hạng luyện khí sư phía trước. Bởi vì luyện khí sư sở luyện trị ra binh khí càng nghịch thiên, tạo thành sát thương tính lại càng lớn, là đại hung chi vật. Nhưng dược sư cấp bậc càng cao, luyện trị ra đan dược liền có thể cứu trị càng nhiều người, hoặc trợ giúp càng nhiều người đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới chung đi, khiến người sinh mệnh vô hạn kéo dài. Bởi vậy, lần này đan khí đại bỉ giả thiết tài chính, dược sư khen thưởng so luyện khí sư còn muốn phong phú rất nhiều. Yến Vũ sắc mặt tái nhợt mà đứng ở chủ tịch trên đài. Ở hắn trước mặt chính là nàng làm mộng đều tưởng chiến thắng tần cung. Nhưng ở tần cung chiến thắng nàng kia một khắc, hắn vô pháp tiếp thu cái này hiện thực mà tức giận đến hộc máu ngã xuống đất. Nhưng vừa mới Mục Ngưu khiêu chiến tần cung kia một màn, nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Liền ở kia một khắc, nàng trong lòng đột nhiên tràn ngập vô hạn ủy khuất. Đối tần cung hận cũng nháy mắt bị cho tàn lại cháy ái sở thay thế được. Hơn nữa kia mãnh liệt ái là như thế thống khổ, đem sợ quá tâm tràn ngập đến tràn đầy. 6 năm trước kia một khắc lại lần nữa ở nàng trước mắt hiện ra tới. 10 tuổi nàng khóc lóc đối tần cung nói. Tần cung ca ca, chờ đến 14 tuổi năm ấy, ngươi tới cưới ta hảo sao? Tần cung ngửa mặt lên trời thở dài. Nhà đầu, ngươi ta căn bản là không phải một đường người. Vì thế hắn chỉ bầu trời ánh trăng, lại chỉ cừ mương đom đóm liền không nói chuyện nữa. Ngươi cười ta là ánh sáng đom đóm ánh sáng sao? Ta là tử khí các trung thiên tài. Tương lai ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Yến Vũ lớn tiếng nói. Nhưng Tần Cung trên mặt toàn là bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện cũ rõ ràng. Tái hiện trước mắt. Phía trước hết thảy cừu hận như bách luyện cương. Nháy mắt ở Yến Vũ trong lòng hóa thành luyện chỉ nhu tình. Ái là không có đạo lý. Nhưng nàng lại một hai phải cầu cái minh bạch. Tần Cung, người nói. Ta rốt cuộc muốn đạt tới cái dạng gì độ cao mới có thể xứng đôi ngươi. Người rốt cuộc muốn cho ta thế nào mới có thể tiếp thu ta. Ở ngươi trong lòng, người rốt cuộc ái không từng yêu ta. Chẳng sợ một chút cũng hảo. Cơ hồ theo bản năng mà. Yến Vũ phát ra cuồng loạn tiếng kêu. Đối với Tần Cung bối cảnh hô. Đột nhiên biến cố lệnh tất cả mọi người sợ ngây người. Đang chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết thúc Hàn lão nhất thời cũng sững sờ ở đường trường. Trong phút chốc, Tần Cung cùng Yến Vũ trở thành toàn trường người ánh mắt tiêu điểm. Mà này giới toàn bộ đại lục tính thi đấu, cũng tất nhiên trở thành Tần Cung tiêu điểm ngay. Hắn không nghĩ danh dũ đại lục chỉ sợ đều khó khăn. Cười khổ tự Tần Cung trên mặt truyền đến. Yến Vũ, 6 năm trước chúng ta quen biết khi... Ta vốn là một cái phế nhân. Lúc ấy ngươi liền hỏi qua ta những lời này. Nhưng ta đã nói cho ngươi. Chúng ta không phải một đường người. Những lời này. Không phải ai xứng đôi ai vấn đề. Mà là ta tưởng nói cho ngươi. Ở ta trong lòng. Ta chỉ đem ngươi trở thành muội muội. Chính mình chí thân chí ái muội muội. Đến nỗi ngươi hỏi ta ái không yêu ngươi. Ta có thể trịnh trọng mà nói cho ngươi. Ta yêu ngươi. Vẫn luôn ái ngươi, ta có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. Bất quá, loại này ái là thân tình ái, là người nhà ái, mà cũng không là nam nữ chi ái. Ngươi hiểu chưa? Không, không không không, ngươi đang nói dối, đều là bởi vì hắn. Nếu không phải đêm đó ta lầm đem Hoàng Huyền Cơ trở thành ngươi, mà đầu nhập vào hắn ôm ấp, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Yến Vũ nước mắt rơi như mưa. Ngón tay Hoàng Huyền Cơ lớn tiếng kêu lên. Theo Yến Vũ thanh âm rơi xuống. Ở Hồng Hoang thành thành chủ phủ quảng trường nào đó trong một góc. Một đạo màu trắng thân ảnh toàn thân chợt cứng lại. Nàng hai mắt bên trong nháy mắt lập lòe khởi một mảnh hy vọng quang mang. Rồi sau đó, nàng tâm cũng kịch liệt mà nhảy lên lên. Thiên A, là ta hiểu lầm Tần Cung ca ca. Đêm đó người không phải Tần Cung ca ca, mà là Hoàng Huyền Cơ. Không, liền tính không có ngày đó ban đêm, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành huynh muội. Ở ta trong lòng, sớm đã có ái người. Nàng, chính là Tiểu Nghịch. Thống khổ biểu tình nháy mắt hiện lên ở Tần Cung trên mặt. Tiểu Nghịch thân ảnh lại lần nữa ở trước mắt hắn hiện ra tới. Ô ô, Tần Cung ca ca, đúng lúc này. Lại là một đạo màu trắng thân ảnh chợt tự quảng trường nào đó góc chung xuất hiện. Nàng liền giống như một cái tinh linh. Bỗng nhiên gian liền xuất hiện ở chủ tịch dưới đài. Nước mắt mê mang về phía trên đài Tần Cung xem ra. A, Tiểu Nghịch, Tần Cung toàn thân cứng lại. Ngay sau đó, hắn thân hình đã xuất hiện ở dưới đài. Lưỡng đạo bóng người nháy mắt trùng hợp ở cùng nhau. Ô ô, Tần Cung, ta hận ngươi. Ta hận ngươi, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Trên đài, Yến Vũ khóc hu hu. Rồi sau đó, thân ảnh của nàng lao xuống chủ tịch đài. Hướng về quảng trường ngoại chạy đi. Cuối cùng biến mất ở thành chủ phủ quảng trường ở ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.